One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? A, người say, Robin nói. Không phải, ta không có, Zoro lắc đầu lầu bầu nói. Robin nở nụ cười phủ vỗ trán trước Lưu Hải, đúng. Ngươi không có, nàng theo hắn lại nói. Robin vươn tay ra muốn đỡ Zoro, thế nhưng Zoro đánh rớt tay nàng. Kiên trì chính mình đi, Robin cười cười. Nàng biết Zoro là một lòng tự trọng rất mạnh nam nhân, thế nhưng Zoro mới vừa đi ra không có mấy bước, một cái lảo đảo, vẫn là say ngã. Hắn cả người hướng về không phòng bị chút nào Robin ngã xuống. Robin căn bản không né tránh kịp nữa. Bóng đêm đen nhánh, tinh quang lóe lên, ánh trăng mờ mịt quang mang soi sáng lấy đại địa. Đổi thành người khác, nhất định sẽ la to. Robin lại bình tĩnh lạ thường. Bởi vì nàng biết, Zoro không phải cố ý. Chẳng lẽ mình còn muốn cùng một cái uống say nhân sinh khí sao? Robin rất muốn đẩy ra Zoro. Thử mấy lần, Robin đơn giản bỏ qua. Nàng cũng uống rất nhiều. Tráng váng đầu trầm lợi hại. Nàng bây giờ, nhãn thần cũng biến thành có chút mê ly. Trên người khí lực dường như bị rút sạch. Yếu ớt thở dài. Kiếm sĩ tiên sinh, người thật nặng a. Nếu đẩy không ra, Robin đơn giản bỏ qua đẩy ra ý niệm trong đầu. Muốn nghỉ ngơi một cái chậm điểm khí lực. Vậy mà, mơ mơ màng màng, nàng cũng đang ngủ. Zoro vừa tỉnh lại liền cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Coi như còn không có mở con mắt, hắn cũng biết chính mình không phải ở trên giường. Đầu tiên, giường không có nhiệt độ. Trở lại, giường chắc là sẽ không có hương vị. Vì vậy, Zoro liền chậm rãi mở con mắt. Không nghĩ tới chỗ đã thấy. Đúng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới người. Nikon, Robin, đang bị hắn đặt ở thân thể dưới. A, Zoro chợt nhảy dựng lên. Trá thi giống nhau. Hắn vội vàng cực nhanh thối lui đến một bên. Gương mặt xấu hổ, trừng lớn hai mắt, quả thực không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Đêm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dùng sức vỗ đầu một cái. Zoro nhưng cái gì đều muốn không đứng dậy. Hắc phát nữ nhân đúng là Robin không sai. Nàng lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trên người cũng còn phủ tối hôm qua y phục. Còn có một chút điểm mất trật tự. Ta ngày hôm qua đến cùng làm cái gì à? Zoro ở trong lòng điên cuồng kêu gào. Cũng may Robin trong chốc lát nửa khắc còn không có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Hai mắt của nàng đóng chặt. Hô hấp vẫn cực kỳ đều đều. Zoro ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ta muốn suy nghĩ thật kỹ đêm qua xảy ra cái gì sự tình. Thực sự thật bất khả tư nghị. Robin phản ứng cũng để cho Zoro đầu đều nhanh nổ. Người nữ nhân này lại còn có thể ngủ yên tĩnh như vậy. Thay đổi người nào, bị một người nam nhân đè nặng cũng không khả năng yên tĩnh như vậy. Còn có thể đi vào giấc ngủ. Cái này Robin lòng dạ cũng quá bất khả tư nghị. Nếu là thật phát sinh cái gì, hai người đêm qua cũng có thể lập tức thoát đi hiện trường. Cần gì phải còn ngốc nằm trong hành lang, vẫn như thế hài hòa bình tĩnh ngủ ở cùng nhau. Thật bất khả tư nghị. May mắn thời gian còn sớm, thiên còn không có sáng. Bằng không, bị người thấy như vậy một màn, nhảy sông tự vận bên trong cũng không giải thích được. Trước tiên, Zoro liền muốn thoát đi hiện trường. Bất quá, rất nhanh hắn đánh liền tiêu mất cái ý niệm này. Bởi vì mình là nam nhân, hắn biết mình không thể ly khai. Bởi vì Robin không có khả năng không biết phát sinh cái gì sự tình. Càng không thể nào quên chuyện này. Nếu như mình chạy trốn, chỉ biết biểu hiện mình là một không chịu trách nhiệm người nhát gan mà thôi. Một cái nam nhân chân chính phải có can đảm đối mặt hắn đưa tới tất cả sự tình mặc kệ có bao nhiều xấu hổ. Zoro vừa nhìn về phía Robin, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Ngược lại không phải Zoro háo sắc, Robin vẻ đẹp thực sự làm cho không người nào có thể giữ vững bình tĩnh. Một đầu hắc phát dường như cánh hoa nở rộ giống nhau rối tung trên mặt đất. Còn có cái kia phơi bày ở ngoài cổ và xương quai xanh. Như vậy trắng nõn tinh xảo, hoàn mỹ tuyệt luân. Robin nhắm chặt hai mắt, của nàng tay phải có chút không phải tự nhiên bày đặt. Đó là bị Zoro đè. Robin thân thể nằm ngang, bộ ngực che đều có chút mất trật tự, ngay cả đẫy đà ngực đều lộ ra hơn phân nửa. Zoro có chút không dám nghĩ, hắn cảm giác mình nhất định đúng Robin làm cái gì. Zoro nhìn Robin ngủ khuôn mặt, đó là một tấm xinh đẹp khiến người hít thở không thông mặt, cực kỳ an tĩnh, cực kỳ yêu nhã. Zoro cũng không dám tưởng tượng nàng có cái gì cảm giác. Bất quá, hắn biết mình nên làm cái gì. Đợi nàng tỉnh lại, hắn sẽ hảo hảo xin lỗi, đồng thời bồi thường. Hắn sẽ chịu nổi tất cả trách nhiệm. Nếu như Robin còn không lượng giải, có cần phải hắn biết sử dụng cái kia ba thanh kiếm mổ bụng tạ tội. Bởi vì Zoro vẫn cực kỳ tôn trọng võ sĩ đạo. Nếu như mình thực sự làm cái gì thiên lý bất dung sự tình, mình nhất định sẽ mổ bụng. Lúc này, Robin đầu nhẹ nhàng giật mình. Zoro lập tức khẩn trương nhìn nàng, rất sợ nàng hồi tỉnh đến. Nhưng là, La Tân trừng mắt nhìn, vẫn là thanh tỉnh lại. Robin vừa tỉnh, liền cảm thấy toàn thân đau nhức. Hết cách rồi, bị đè ép cả đêm. Yêu nhã duỗi người, sau đó mở hai mắt ra. Robin đầu tiên là chứng kiến xanh thẳm bầu trời. Sau đó nàng vừa quay đầu, liền chứng kiến một cái tóc xanh nam nhân ngồi quỳ ở nàng bên cạnh. Zoro hai tay xanh tại trên đầu gối, thắt lưng đi xuống khom, đầu thật thấp, nhìn không thấy thần tình. Robin lấy nàng trước sau như một ôn nhu nói rằng, sớm, kiếm sĩ tiên sinh. Zoro nhếch nhếch miệng, gương mặt rung động mấy cái, lập tức dường như hạ nào đó quyết tâm, vẻ mặt kiên định hô ta sẽ phụ trách. Sau khi nói xong, Zoro giống như một phạm sai lầm hài tử giống nhau, thật chặt tựa đầu cúi đầu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Robin nở nụ cười, kiếm sĩ tiên sinh, ngươi ở đây nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Zoro nghiêm túc cắn răng lặp lại, ta sẽ chịu trách nhiệm. Mặc kệ ta ngày hôm qua làm cái gì, ta đều sẽ phụ trách. Nếu cần, ta sẽ lấy cái chết tạ tội. Zoro đối với võ sĩ đạo cực kỳ tôn sùng. Cho tới nay, hắn chính là làm như vậy. Tỷ như, cũng không khi dễ nữ nhân. Thậm chí cũng sẽ không đối với nhỏ yếu rút kiếm. Nhìn kỹ kiếm như mạng, thản nhiên gánh chịu trách nhiệm. Đối mặt cường địch, không bao giờ lùi bước. Không nghĩ tới, Robin lại cười khanh khách. Zoro hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Hắn chứng kiến Robin mân lấy miệng cười. Nàng trên mặt không hề có một chút nào tức giận thần sắc. Zoro cắn răng nói, ta tối hôm qua uống say, ta không biết ta làm cái gì sự tình, cũng không biết ta là cái gì biết sẽ ở trên người ngươi. Thế nhưng nếu như ta làm cái gì chớ nên làm sự tình, ta nhất định sẽ phụ trách. Robin càng cười dữ dội hơn. Phốc, nàng lấy tay che lại miệng mình. Zoro nhìn nàng vẫn cười, liền càng phát ra sốt ruột. Ta ngày hôm qua đến cùng làm cái gì sự tình? Tại sao ngươi muốn vẫn cười? Robin thật vất vả mới ngưng cười tiếng. Ha ha, bởi vì ngươi cực kỳ khả ái a. Zoro có chút tức giận gầm nhẹ. Alo, sau đó vừa vội lên. Robin mạn điều tư lý ngồi vào Zoro bên cạnh. Zoro lập tức toàn thân buộc chặt, ngươi muốn làm gì? Robin chát động mê người hai tròng mắt, cười hỏi, ngươi nghĩ muốn biết đêm qua xảy ra cái gì sự tình sao? Zoro sửng sốt một chút, sau đó nhanh lên gật đầu. Ngày hôm qua, ngươi say. Robin cố ý nói rất chậm, dường như có ý định ở treo Zoro khẩu vị. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.